Cảm ơn và xin lỗi. Khi con người biết sử dụng tiếng nói, chắc chắn từ đó các tộc người không chỉ tìm được sự thỏa thuận, có thể thu xếp được những mối hiềm khích, bất hòa, mà còn hạn chế được các cuộc giao tranh, đâm chém, chết chóc. Rồi trong mưu sinh hàng ngày, có những ngôn từ được sử dụng nhiều lần, cũng không ngoài mục đích đem lại sự thân thiện, hiếu hòa và tạo niềm cảm thông cho nhau. Tuy nhiên, những ngôn từ cực kỳ quan trọng ấy, hiện nay con người ta, người ít sử dụng. Đó là những ngôn từ nào? Tôi âm thầm làm một cuộc điều tra xã hội học nho nhỏ trong phạm vi người thân, láng giềng, bạn bè công sở, thử xem sao. Điều thú vị, hầu như các ý kiến đều có mẫu số chung là cụm từ cảm ơn và xin lỗi. Khi làm ơn cho ai điều gì, tự mình phải biết quên đi, không cần người ta phải trả ơn, nhưng nhận ơn của người khác thì trong lòng phải tự khắc ghi. Lẽ hiển nhiên của cuộc sống vốn thế, thể hiện lòng biết ơn người khác, đôi khi không gì to tát, vượt ngoài khả năng, mà chỉ cần thốt ra chân tình hai tiếng cảm ơn. Ai ai cũng có thể nói được, nhưng rồi đã bao lần ta lại quên. Có ông bố nhận được món quà xinh xắn của con, đó là con hạt giấy mà cháu rất thích, nhưng do đang bận rộn, ông bố thờ ơ nhận lấy và tiếp tục chúi mũi vào công việc. Cô bé nghĩ, tại sao bố lạnh nhạt, có phải do con hạt không đẹp? Ở trường, cô giáo đã dạy, khi nhận quà tặng của ai, phải biết nói lời cảm ơn, có thế mới là đứa trẻ ngoan. Thế thì bố có ngoan, hay người lớn không cần ngoan? Rõ ràng, thái độ hờ hững, vô tình ấy đã khiến đứa con phân vân, dù ông bố không cố ý. Trong truyện ngắn Tình Điên của nhà văn Khái Hưng có chi tiết, sau khi nhân vật Giao dùng mẹo chữa cô Cúc khỏi bệnh điên, ông Tú, bố của cô Cúc, cảm động bảo: cảm ơn ông, tôi không biết lấy gì trả ơn ông cho xứng đáng. Thật, ông đã cải tử hoàn sinh cho cháu, bệnh cháu 10 phần đã khỏi đến quá 9 rồi. Lúc ấy, Giao mỉm cười. Thưa cụ, có gì mà cụ phải nói đến ơn với Huệ? Bổn phận của loài người là phải cứu giúp lẫn nhau khi mình có thể cứu giúp được. Vâng, khi làm một việc tốt là do thôi thúc của lương tâm chứ không vì lý do gì khác. Nhưng dù sao khi nhận lại được hai tiếng cảm ơn, tất trong lòng người làm ơn cũng rộn ràng một niềm vui sướng, hãnh diện. Chẳng rõ có ai còn nhớ bài tập đọc trong sách Quốc văn giáo khoa thư. Bài ngắn mà chan chứa ý tứ khó quên. Trời nắng to, đường thì dốc, một ông lão đẩy cái xe lợn. Trên xe có 3-4 con lợn to, chân trói, bụng phơi và mồm kêu en ét. Ông lão cố đẩy cái xe, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy mà xe vẫn không thấy chuyển. Mấy cậu bé đang chơi trên bờ đê thấy thế, vội chạy tới, xúm lại, buộc dây vào đầu xe mà kéo hộ. Xe lên khỏi dốc. Ông lão cảm ơn các cậu, và các cậu cũng lấy làm vui lòng vì đã giúp được việc cho người. Lời cảm ơn ấy đã khiến các mối quan hệ trở nên thân thiện, nhân ái và thấm đượm tình người. Lời cảm ơn ấy chẳng khác nào dòng suối mát bất ngờ chảy vào lòng. Tuy nhiên hãy nhớ lại xem, có lúc đang mải mê phóng xe ngoài phố, nếu quên gạt chống xe, ngay lập tức ta sẽ được nghe lời nhắc nhở. Như quán tính, đã gặt phắt cái chống xe lên, rồi lúc ấy ta đã quên hay nhớ đến hai tiếng cảm ơn. Đôi khi sống ở đời, sự hào phóng của thiên nhiên đem lại biết bao niềm vui. Khi tận hưởng, tự lòng ta cũng nên thốt nên lời cảm ơn. Tôi từng nghe câu chuyện này ở một giáo xứ nọ, có người kể rằng, ngày kia có hai ông cháu lang thang trong một khu rừng. Trời nóng bức, cả hai đều mệt nhoài. Ước gì có được ngụm nước mát thì tốt quá. Quả nhiên, giây lát sau nghe có tiếng suối rì rào, nước trong văng vắt. Sau khi uống xong từng ngụm mát rười rượi, người ông bảo: cảm ơn dòng suối nhé. Đứa cháu nghe thấy phì cười: ông ơi, ông lẩn thẩn quá đi mất. Dòng suối có phải là người, nó đâu nghe được lời cảm ơn của ông. Tiếng suối vẫn róc rách, chim vẫn hót véo von. Giây lát sau, Người ông ôn tồn. Cháu nói đúng, dòng suối không nghe thấy gì. Nếu một con sói uống nước, có thể nó không biết cảm ơn dòng suối. Nhưng ông cháu ta không phải con sói mà là con người. Đừng quên điều đó cháu ạ. Đứa cháu hỏi tiếp. Ông ơi, như thế có nghĩa là gì? Cháu vẫn chưa hiểu. Người ông khẽ bảo. Cháu ơi, con người nói lên hai tiếng cảm ơn chính là để không bao giờ trở thành con sói. Nếu cảm ơn bày tỏ lòng thành khi nhận sự giúp đỡ từ người khác, thì xin lỗi không khác gì một liều thuốc hạ hỏa khi ai đó bị ta xúc phạm hoặc làm điều gì đó không đúng. Chà, có phải khi nói cảm ơn ta cảm thấy dễ dàng hơn phải thốt ra lời xin lỗi? Có những sự việc dù biết sai lè lè nhưng mấy ai dám tự nhận lỗi. Trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, hầu như lúc ra đường phố thì ai cũng vội vội vàng vàng. Thật rợn người khi đọc tin nhan nhản trên báo chí rằng có những vụ va quẹt xe tình cờ, nhưng rồi đôi bên lại lao vào nhau ẩu đả, đâm chém, giết nhau dễ như bỡn. Nếu lúc ấy, dù không phải lỗi của mình, nhưng vẫn nói lời xin lỗi, có lẽ sự việc đã khác. Lạ thay, lời xin lỗi chân thành không khác gì thuốc thánh, bởi nó có thể làm lành vết thương người khác do mình gây ra. Mà khi ấy, chính ta đã tự dằn vặt, tự rút ra bài học lần sau trong đối nhân xử thế. Một nhà hiền triết bảo rằng, biết nhận lỗi để lần sau không tái phạm là dấu hiệu của sự trưởng thành. Chúng ta đã thật sự trưởng thành khi bất kỳ tình huống nào cũng đổ vấy lỗi ấy cho người khác. Ông bà ta dạy, ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. Không chỉ kinh nghiệm ứng xử mà còn là phép nhiệm màu nhằm đạt đến sự sống vui, sống khỏe. Một khi đã thốt ra cụm từ cảm ơn và xin lỗi, cũng là lúc ta mở lòng đón nhận một nguồn năng lượng làm mới lại sự thân thiện trong quan hệ cộng đồng. Nếu với lời cảm ơn ta có thể mỉm cười sung sướng, thì với câu xin lỗi ta có thể trút hết gánh nặng âu lo, dằn vặt. Tâm thế nhẹ nhàng ấy, há chẳng phải là nguồn thực phẩm của tâm hồn đó sao? Chọn hạt để gieo. Với kiệt tác truyện Kiều của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, hầu như bất kỳ người Việt nào cũng thuộc vài câu. Trong 3.254 câu thơ trầm luân khốc liệt số phận của một kiếp người, nàng Kiều có 5 lần gãy đàn. Lần cuối cùng là lúc nàng tái ngộ Kim Trọng. Đã tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời, sau 15 năm phiêu bạt gió bụi. Lạ thay, lúc ấy, phím đàn dìu dặt tay tiên, khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa, khúc đâu đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh, khúc đâu êm ái xuân tình. Nghe tiếng đàn reo vui ấm áp ấy, ngạc nhiên nhất vẫn là Kim Trọng, vì không thể hiểu vì sao tiếng đàn của nàng lại khác trước. Vì sao trong từng cung bậc giặc diều không còn tiếng nấc? Tiếng nghẹn, tiếng khóc, tiếng buồn máu chảy năm đầu ngón tay. Nghe tiếng đàn ấy, Kim Trọng bèn hỏi. Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy? Tẻ vui bởi tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai? Mọi câu hỏi tương tự, chỉ Thúy Kiều mới có thể trả lời chính xác nhất. Nàng rằng ví chút nghề chơi, đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. Ghê gớm chưa, chính cung đàn đoạn trường bạc mệnh như một sự thống khổ, dằn vặt, đeo đuổi bấy lâu đã ám ảnh lấy nàng. Và nay, nàng đã thoát ra được. Qua sự đối đáp trên, ta nghiệm ra rằng, các loại hình nghệ thuật đều có sự tác động tiêu cực hoặc tích cực đến nhận thức, tình cảm của con người. Nghe một bản nhạc não tình, đọc bài thơ buồn bã, tràn tiểu thuyết lụy tình cũng có thể khiến người ta chìm đắm trong sự bi thảm, mất dần nhựa sống. Do đó không phải ngẫu nhiên, nàng Kiều quyết định. Một phen tri kỷ cùng nhau, cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa. Tức là từ nay nàng không đàn, không nghe lại cung bậc gió thảm mưa sầu một lần nào nữa, bởi sợ nó vận vào người. Rõ ràng, thưởng thức nghệ thuật cũng cần phải có sự lựa chọn là vậy. Mới đây, thầy thuốc Lương Lễ Hoàng có tiết lộ một thông tin thú vị. Ngâm thơ đỡ tốn tiền thuốc. Anh cho rằng đã có công trình nghiên cứu, khi đọc thơ cũng chẳng khác gì đang tập dưỡng sinh, hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Cho dù không cần đọc đến hết, nhờ đó ăn ngon ngủ yên, vì các loại nội tiết tố có công năng giảm đau, an thần, tạo cảm xúc lạc quan như serotonin và endorphin được phóng thích tối đa, trong khi các loại nội tiết tố tham sân si như dopamine và adrenaline không có cơ hội tác quái. Người đọc thơ nhờ đó có huyết áp ổn định, độ loãng máu lý tưởng, mạch máu không co thắt thái quá. Về mặt y học là thế, tuy nhiên điều quan trọng nhất tác động đến ý thức, suy tư lẫn sức khỏe của người đọc vẫn là đọc thơ gì, nội dung thế nào. Đừng quên kinh nghiệm mà chính Kiều đã trả giá. Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. Đâu phải cứ ai đưa gì là đọc, ai mở nhạc gì thì nghe, mà trước hết hãy tự hỏi những nội dung ấy sẽ tác động, ảnh hưởng thế nào đến tâm thức của mình. Khi đọc, khi nghe, khi thưởng thức nghệ thuật, chính là lúc chúng ta dung nạp thực phẩm cho tâm hồn. Nếu lựa chọn không khéo, ắt ngộ độc như chơi. Không có nhà phong thủy nào ngốc dại đến độ khuyên khách hàng nên chọn màu sơn đen trong phòng ngủ. Sự tâm tối ấy, có lẽ kẻ khỏe mạnh cỡ Hạt Queen, dù có trợ lực thêm hàng tấn Viagra, thì cũng rơi vào hoàn cảnh éo le, trên bảo dưới không nghe. Làm sao có thể tạo nên cảm hứng xuân tình trong căn phòng chỉ một màu đen kịch đến lạnh lùng? Làm sao người ta có thể tìm thấy niềm vui sống nếu trong căn nhà mình chỉ treo những bức tranh chết chóc? Chắc nhiều người chưa quên ca khúc Chủ Nhật Buồn của nhạc sĩ Hungary Rezo Soares, được mệnh danh bài hát sát nhân bởi nó đã khiến quá nhiều người bi quan, buồn thảm, tự tìm đến cái chết. Nhiều người bảo rằng khi về nhà tức là trở về với nơi trú ẩn an toàn nhất, bởi lúc ấy họ được bảo vệ bằng tình yêu thương của mọi thành viên. Không chỉ có thế, mà ngay cả trong nhà, từ sự bài trí, tranh ảnh, sắc màu vôi trên tường, các kệ sách hài hòa, đến giường chiếu sạch sẽ, cũng đem lại niềm hưng phấn yêu đời. Đừng tưởng vật dụng ở nơi mình trú ngụ chỉ là vật vô tri vô giác. Không đâu, tự nó trải qua năm tháng đã trở thành những hình ảnh thân thuộc từ trong tiềm thức. Nói như thế để thấy hết sự quan trọng của việc chọn lựa những thức ăn tinh thần cho chính mình và người thân của mình. Tâm hồn mỗi người là một mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ, mà sự buồn vui có được cũng chính do ta gieo xuống hạt giống gì. Hạt giống bi quan, chán đời, bi lụy, buồn thảm làm sao có thể nảy nở lên cái mầm yên vui, trong trẻo, phơi phới thanh tân như nắng xuân phơi phới. Mỗi ngày tôi tìm một niềm vui. Câu nói ấy nhắc nhở cho chúng ta biết bao điều khi lựa chọn một thái độ sống. Hạt giống tâm hồn của mỗi người bao giờ cũng cần tưới lên những giai điệu, những câu thơ luôn gợi niềm vui sống ở đời. Đó cũng là lúc mỗi chúng ta tự tìm cách bảo vệ tâm hồn chính mình. Nói cách khác, chính là bảo vệ sự lạc quan, yêu đời, yêu người, dẫu có vấp phải những gì không hài lòng, nếu có trong ngày. Mà sự không hài lòng ấy làm sao tránh khỏi? Chi bằng ta hãy tự đề kháng bằng chính hạt giống an lạc đã gieo trồng mỗi ngày, ngay trong tâm hồn mình. Thà chậm một giây. Đôi lúc, con người ta cảm thấy mình mới là nhân vật quan trọng nhất, dù rằng chẳng là cái đinh gì so với cả guồng máy xã hội đang vận động. Chẳng hạn anh bảo vệ, danh phận bình thường thôi, ấy thế lại nghĩ, nếu không có anh, biết đâu tòa nhà cao ngất ngưỡng của công ty bị kẻ trộm đột nhập. Chị giám đốc đứng đầu một công sở lại nghĩ nếu đến trễ hoặc vắng mặt, liệu các nhân sự có làm việc hay chỉ đang đứng tán gẫu. Ngay cả người giúp việc cũng tự nhủ, nếu mình không ra tay, liệu vợ chồng con cái chủ nhà có bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dưỡng chất. Tóm lại, ai cũng nghĩ công việc của mình là quan trọng nhất. Nếu không có mình, ắt sự việc lộn tùng phèo hết trọi. Đành rằng ai cũng có vai trò, có công việc, nhưng hễ ai hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng đều đáng khen như nhau. chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu. Một công nhân quét rác chu toàn công việc, khác gì một giám đốc ăn nên làm ra, đủ sức trả lương cho hàng trăm nhân viên. Ai cũng đóng góp công sức cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Ai cũng như ai. Nhưng rồi thiên hạ có chịu nghĩ thế đâu. Điều này dễ dàng nhận ra nhất là lúc lưu thông trên đường phố. Dòng người nườm nượp, phóng xe chạy, chẳng ai thèm nhường nhịn ai. Dù đèn đỏ nhưng vẫn cố vượt lên, băng qua cho bằng được. Hành động đó dĩ nhiên trái tai gai mắt, nhưng họ lại bào chữa. Công việc của mình quan trọng nhất nên cần phải tăng tốc, thậm chí bất chấp luật đi đường. Rồi những lúc kẹt xe, các ngã đường tắc nghẽn, mấy ai bình tâm nhường đường cho người khác. Mấy ai nghĩ rằng những người xa lạ kia mới cần được ưu tiên, vì biết đâu vợ ốm, con đau đang chờ họ đưa đi cấp cứu. Hoặc biết đâu họ đang có một cuộc họp cực kỳ quan trọng, cần phải có mặt đúng giờ, nếu không sẽ bị đuổi việc, vân vân. Nghĩ thế, bèn nhẹ nhàng nhường đường cho họ. Dù rằng suy nghĩ ấy có đúng hay không, nhưng tự dưng cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã làm được một việc tốt. Nếu không có suy nghĩ độ lượng ấy, cứ nghĩ rằng chỉ công việc của mình là quan trọng nhất, không thể chậm trễ dù một giây, nên bằng mọi cách luồn lách cho bằng được, kể cả phóng xe lên lề đường, chèn đầu xe người này, hút đuôi xe người kia với những câu quát tháo đằng đằng sát khí. Vâng, nếu chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cả ngã tư, ngã ba, ngã bảy lập tức tắc nghẽn, mịt mù khói xe cùng những tiếng cằn nhằn tranh cãi loạn xạ. Cứ như thể chỉ trong tích tắc nữa là đến giây phút của ngày tận thế. Đôi khi con người ta tự làm khổ lấy mình chỉ vì nghĩ về mình nhiều quá, nghĩ vì mình quá nhiều nên không kiềm được cái tính hiếu thắng. Tính xấu ấy thể hiện ở chỗ mình là nhất nên phải giành được việc trong bất kỳ tình huống nào. Tôi biết có những người dù chôn chân lúc kẹt xe hoặc bị thiên hạ chen lấn tranh giành lấy vị trí phía trước nhưng vẫn thản nhiên, bình thản như không. Ngộ thay, những người đó quá thừa thải thời gian chăng? Không, họ cũng đang sốt ruột, đang nóng lòng, nhưng rồi họ không tranh giành với ai vì trong đầu đang nghĩ đến chuyện khác tích cực hơn. Anh bạn tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng, có lần chia sẻ tiết lộ bí kíp. Khi rơi vào trong các trường hợp éo le ấy, anh hóa giải bằng cách quan sát gương mặt, động tác, thái độ của mọi người chung quanh với đủ các gam màu hỷ, nộ, ái, ố. Nhờ vậy, anh đã vận dụng vào các vai diễn có hồn hơn, thuyết phục khán giả hơn. Nếu lúc ấy anh cũng như mọi người, làm sao có thể quan sát được gì khác? Lại có chuyện này. Vào một buổi chiều đẹp trời, có ông giám đốc xuống kiểm tra phân xưởng chế tạo đồ gỗ. Chẳng may, ông đánh rơi chiếc đồng hồ không chỉ đắt giá, mà còn là kỷ vật của người vợ. Giúp ông, các công nhân lao vào tìm kiếm, biết đâu còn là cơ hội lấy lòng sếp. Họ chạy qua đầu này, chạy ngược lại chỗ kia lục lọi tìm kiếm. Ồn ào như ông vỡ tổ. Trong lúc đó, có cô phục vụ vẫn đứng yên quan sát mọi người, chẳng tỏ ra sốt ruột gì sất. Rồi đã qua giờ ngọ, ai nấy đều thở dài thất vọng. Họ đi ăn trưa và sẽ quay về tìm kiếm lại lần nữa. Không ngờ, khi mọi người quay về, ngạc nhiên khi biết cô phục vụ đã tìm ra chiếc đồng hồ. Bằng cách nào vậy? Mọi người nhao nhao hỏi, cô mỉm cười. Bí quyết của tôi đơn giản lắm. Tôi không hấp tấp vội vàng gì cả, vì cần được lắng nghe. Tôi nằm xuống đất, rồi lắng tai nghe. Cuối cùng, tôi đã nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ từ trong đống mặt cưa. Vâng. Đôi khi tự mình biết chậm lại, biết tách ra khỏi sự xô bồ nhốn nháo, lại phát hiện ra lắm điều lý thú. Xin được kể thêm mẫu chuyện này. Ngày nọ, lần đầu tiên tranh của danh họa Picasso được trưng bày triển lãm tại thủ đô nước Nga. Nghe tin hot này, ngay trong ngày khai mạc, đã có hàng ngàn người kéo đến chờ đợi từ sáng sớm. Ai nấy chen lấn, đều muốn là người đầu tiên được tận mắt nhìn các bức tranh ấy. Dù ban tổ chức đã phóng loa kêu gọi mọi người hãy xếp hàng, hãy trật tự, nhưng rồi cũng không thể. Sự cuồng nhiệt của công chúng dành cho tác phẩm của một danh họa là điều đáng khen, đã phản ánh được trình độ dân trí của đất nước đó. Nhưng nếu họ tuân thủ theo quy định chung thì vẫn tốt hơn. Ngay lúc cực kỳ khó khăn ấy, nhà văn Ehrenberg đã giải quyết bằng cách nào? Khi được mời ra trước đám đông, ông nhỏ nhẹ nói qua micro. Đã chờ ngày trọng đại này từ nhiều năm rồi, bây giờ chỉ chờ thêm một vài phút, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được? Lời nói của ông vang lên đầy sức thuyết phục, và lạ thay, cả hàng ngàn con người đang nôn nóng, sốt ruột kia bình tâm trở lại. Chỉ chậm vài giây thôi, nhưng mọi việc lại đâu vào đó. Biết chậm lại một giây, dễ hay khó? Vừa rồi qua báo chí, chúng ta giật mình khi biết đến con số tai nạn giao thông hiện nay, không ngờ lại khủng đến thế. Có nhiều nguyên nhân được mổ xẻ, phân tích, trong đó sự nguy hiểm được cảnh báo nhiều nhất vẫn là phóng nhanh vượt ẩu. Ôi, nếu mỗi chúng ta đều tự nhắc nhở, thà chậm một giây, cuộc đời đã tốt đẹp hơn, phải không? Thà bật một que diêm. Trong nhịp sống hiện tại, hầu như con người ta đều nhất nhất phụ thuộc vào điện. Trong một ngày, có thể thiếu nhiều thứ. Ừ, thì thế nào cũng xong, nhưng dứt khoát không thể thiếu điện. Mọi thông tin liên lạc từ truy cập Internet, check mail, xem phim, máy lạnh, giặt quần áo, tủ lạnh đều không thể vận hành. Chao ôi, lúc ấy ai cũng có cảm giác. Ba thu dọn lại một ngày dài ghê, rồi hậm hực, rồi cáu tiết. Làm sao có thể ngủ trong không gian oi bức? Làm sao chém gió trên Facebook nếu không có điện? Nỗi bực dọc ấy đã khiến nhiều người quát tháo ầm ĩ như đang nhai cơm ngon lành, bỗng vấp phải hạt sạn, như đang phóng xe vu vu trên xa lộ, lại vấp phải ổ gà. Điều này cho thấy sự lệ thuộc của con người vào thói quen mà lâu nay đã tận hưởng. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ ấy, có nhiều người vẫn nhẹ nhàng đón nhận, không hề than vãn gì. Ủa, sao hay thế ta? Họ có biết kiếp gì vậy? Đơn giản thôi, họ chấp nhận thực tại đó vì biết không thể nôn nóng, đòi hỏi phải diễn ra theo ý mình ngay lập tức. Họ cứ nhẫn nha chờ đợi bằng những cách thư giãn khác. Như mọi chủ nhật, ngày đó gia đình anh có thể ngủ nướng đến 8 giờ, sau đó kéo nhau ra quán ăn sáng. Rồi lúc quay về nhà, từ vợ đến chồng, mỗi người chiếm một không gian riêng, tự do với nhu cầu, sở thích riêng. Nếu chị dán mắt vào cái truyền hình, anh mãi mê vi tính, thì hai đứa nhóc dứt khoát không thể thiếu cái iPad với các loại trò chơi. Thế mà chủ nhật này, oái om quá, ông nhà đèn chơi khâm, cúp điện. Cả nhà sững sờ tưởng chừng như đất lún dưới chân. Tần ngần một lát, anh sực nhớ cái cửa sắt nhà mình đã loang lỗ rỉ sét, nhưng lâu nay do bận rộn công việc hàng ngày nên chưa thể mó tay vào. Rồi ngày nghỉ lại loay hoay với bàn phím nên chẳng thể sửa chữa. Thế là anh mua sơn mới, kéo luôn cả hai đứa nhóc vào phụ việc. Chà, đã lâu lắm mấy cha con mới có dịp lao động chung. Câu chuyện cứ ríu rít chẳng bù cho mọi ngày. Mấy cha con có dịp tỉ tê tâm sự gì đâu. Rồi vợ anh tranh thủ chăm sóc mấy chậu kiển trước nhà. Chị ngạc nhiên đến thích thú. Ủa, giờ lan nhà mình đã ra hoa rồi mình ơi. Vậy mà lâu nay em chẳng biết. Thế là chị hào hứng réo chồng con cùng đến chiêm ngưỡng. Còn anh vừa sơn cửa, vừa hỏi han con cái chuyện học hành. Công việc cứ thế tuần tự trôi qua. Tiếng nói cười cả nhà náo nhiệt, vui nhộn hơn, khác hẳn mọi chủ nhật trước. Rõ ràng, trong bất kỳ tình huống nào, người ta cũng có thể tìm được niềm vui. Nhiều người rất sợ sự thất bại, cứ mong ước, cầu nguyện sự việc phải diễn ra như ý mình. Nếu không họ cảm thấy cuộc đời bất công quá. Chị bạn tôi, thời trẻ yêu anh chàng nghệ sĩ nọ, nhưng bị quăng cục lơ. Không chịu được khổ đau, chỉ thất tình và dại dột quyên sinh. May mà cứu sống được. Trải qua sự cố đó, sau này chị nghiệm ra rằng do đã từng yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Trích thơ Xuân Diệu. Nên càng trân trọng tình yêu của mình. Với ý thức ấy, chị đã vun đắp gìn giữ hạnh phúc đang có mỗi ngày. Khi gặp những chuyện không như ý, chẳng việc gì bi quan rằng đời mình đi vào ngõ cụt. Có câu chuyện về người đàn ông nọ do chiến tranh nên không còn nguyên vẹn chân tay. Tuy vậy, lúc nào ông cũng sống thanh thản, nhẹ nhàng và được mọi người yêu mến. Ông đã dựa vào đâu để có sự lạc quan đó? Ông tâm tình. tôi biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt sáng suốt. Khi ngước lên trời, tôi còn thấy bầu trời bao la. Khi cúi nhìn xuống đất, tôi hình dung đến nắm đất lúc về cát bụi. Nó nhỏ bé vô cùng. Vậy có khác gì mọi người đâu. Cuối cùng, nhìn chung quanh tôi thấy rằng, dù sao mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Vậy hà cớ gì tôi phải trách móc cuộc đời. Dẫu tôi có nguyền rủa, van xin, thì đôi chân của tôi đâu thể mọc ra lần nữa. Suy nghĩ tích cực ấy chính là nguồn vui sống đó thôi. Không phải ngẫu nhiên nhiều người cho rằng sự thành công quá sớm, quá dễ dàng chưa hẳn là điều tốt. Tại sao? Bởi khó có thể dễ dàng chia sẻ với nỗi khổ, bất hạnh, thất bại của người khác, và nhất là khó có thể chấp nhận được nghịch cảnh lúc thất bại của chính mình. Một ông tỷ phú tiêu xài rất kỹ từng đồng tiền bỏ ra, thiên hạ chê cười là keo kiệt. Ông chỉ từ tốn. Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều nghèo khó, nên tôi phải biết quý giọt mồ hôi. Trong khi đó, có những người lúc lọt lòng đã giàu sang phú quý, nhưng nếu không thấm thía được sự nhọc nhằn của ông bố, bà mẹ đã trải qua lúc tạo dựng cơ nghiệp, thì trên đường đời cũng khó thành công. Con người sinh ra đời có số mạng hay không? Chuyện này còn bàn luận chán. Nhưng chắc chắn có một điều rằng, dù có lúc thất bại, không như ý về cuộc sống, nhưng con người ta hơn nhau ở chỗ biết chấp nhận nó và tự ý thức. Thà bật một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Đưa ông thiện vào nhà. Ngày còn nhỏ, tôi thường được bà ngoại dẫn lên chùa. Lúc đi ngang qua tượng ông Ác, nhìn gương mặt đen đúa, râu ria xòm xoàm, hai tay nắm lấy đầu thanh gươm đang chống thẳng dưới đất như sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ. Ánh mắt lại trừng trừng nghiêm khắc, khiến tôi sợ chết khiếp, níu lấy vạt áo dài của bà, rón rén bước qua. Nhưng ngoảnh qua phía bên này, lòng tôi nhẹ nhàng, hoan hỷ khi nhìn thấy tượng ông Thiện. Gương mặt ấy thanh thoát, hiền từ, thanh gươm dắt sau lưng, ánh mắt lại nhìn trìu mến, luôn gợi lên sự thân mật, gần gũi. Dù sau này vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa tương phản của hai bức tượng ấy, nhưng tôi cũng mạo muội nghĩ rằng căn nhà mình trú ngụ êm ấm mỗi ngày thật ra cũng có ông thiện và ông ác đang hiện hữu, tùy theo gu lựa chọn của mình khi mua sắm, bài trí các vật dụng. Thử tưởng tượng, bước vào căn nhà mà ngay từ phòng khách đã thấy chủ nhân treo la liệt hàng độc như đầu bò tót, sừng nai, ngà voi hoặc gấu, cọp nhồi bông, những khẩu súng săn như muốn khoe chiến tích là tay sát thủ, từng giết hại nhiều con thú. Lúc ấy, cảm giác ta sẽ thế nào? Lại có nhà trong tủ buffet chơi luôn một loạt bình rượu, ông uống bà khen. Chưa biết hiệu quả ra sao, nhưng tận mắt nhìn thấy trong đó những con rắn nằm khoanh tròn, rồi chen chút xác chết con bìm bịp, bò cạp, ông chúa, tắc kè, bổ củi. Tự dưng nổi gai ốc, sờ sợ. Nghĩ đến lần sau quay lại nhà này, ta thấy ngại ngại. Lại có những căn nhà dù đến một lần hoặc nhiều lần, bao giờ ta cũng có thiện cảm. Lúc chia tay, dù không nói ra, nhưng trong lòng tự nhủ. See you again. Hẹn gặp lại. Không thiện cảm sao được, khi nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ và ấn tượng khó quên là tủ sách, kệ sách được đặt ở vị trí trang trọng. Chỉ nhìn gáy sách được sắp xếp chu đáo, lại sách quý, sách hay, tự nhiên nhớ đến câu thi trung tự hữu, nhan như ngọc. Nghĩa là trong sách có người con gái dung nhan đẹp như ngọc. Nhìn thấy trên tường treo những bức tranh nghệ thuật, tự dưng lòng nhẹ nhàng, tâm trí phóng khoáng, thân thiện. Qua cách bài trí ấy, ta có thể hiểu thêm tâm tính chủ nhân, gia phong của mỗi nếp nhà. Ai cũng biết, nhà văn Vũ Trọng Phụng, sinh năm 1912, mất năm 1939, mất sớm vì bệnh ho lao. Cả đời sống trong nghèo túng, đôi khi niềm mơ ước của ông được ăn miếng thịt bò bít tết thì sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng Phụng có những sự thù ghét mà thoạt đầu không ai hiểu. Nhà văn Lan Khai cho biết, một hôm anh đột ngột bảo tôi, trong đời tao, tao không oán gì bằng cái tủ chè. Tôi đã trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên, khiến anh phải mỉm cười trước khi nói tiếp. Thực tế cái dân An Nam này đã khốn khổ, và còn khốn khổ vì cái tủ chè đẻo giả ấy không biết đến bao giờ. Mày thử xem, trong mỗi nhà, cái chỗ tốt đẹp nhất đáng lẽ phải để tủ sách, treo những tác phẩm về mỹ thuật hay đặt máy truyền thanh, người mình chỉ kê cái tủ chè. Trích tạp chí Tao Đàn số tháng 12 năm 1939. Theo quan niệm ngày trước, một gia đình giàu có thì ngoài cái sập gụ bằng gỗ tốt đặt chễm chệ ngay phòng khách, còn phải kê thêm cái tủ chè được chạm trổ công phu, cẩn xà cừ tinh xảo. Nhà văn Vũ Trọng Phụng căm ghét vì sự bài trí ấy, chỉ cốt khoe giàu chứ không nghĩ đến việc tích lũy lấy tri thức, mỹ thuật thông qua các sản phẩm văn hóa. Bây giờ tư duy ấy vẫn chưa thay đổi nhiều, ngay cả tại các nước có thu nhập nhiều hơn ta gấp bội lần. Đừng nói đâu xa, Singapore vẫn là nơi ta dành nhiều thiện cảm, nhưng người đứng đầu đất nước ấy vẫn chưa hài lòng. Trước lúc trường Đại học Nam Dương và Đại học Singapore hợp nhất thành trường Đại học Quốc lập Singapore, ngày 20 tháng 5 năm 1980, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã có buổi nói chuyện với giáo chức của hai trường này. Ông cho biết có lúc bất ngờ đi thăm một số gia đình bình thường. Các cuộc tiếp xúc khi thăm viếng đã làm cho tôi có thể suy nghĩ một cách linh hoạt hơn đối với những nguồn tin và những con số thống kê về kinh tế, xã hội. Qua đó, ông Lý Quang Diệu phát hiện ra điều gì? Trong các cuộc viếng thăm, điều làm cho tôi nhiều lần ngạc nhiên là chỉ thấy các thiết bị âm thanh, những đồ dùng gia đình đắt tiền, những máy thu hình màu, mà chưa bao giờ tôi thấy một tủ sách hoặc một giá sách. Tôi rất ít thấy tranh vẽ. Trích tuyển tập chính luận của Lý Quang Diệu, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1994. Rõ ràng, các giá trị văn hóa ấy không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà nếu chủ nhân muốn nâng cao trình độ tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn. Trở lại với cảm giác đã từng đến chùa chiền, chẳng ai ngốc nghếch so sánh nơi thờ phượng cung kính với ngôi nhà mình đang trú ngụ. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, những lúc bước vào, về nơi ấy, ta luôn có cảm giác bình yên, thanh thản vì đã trút bỏ mọi tỳ hiềm, bực dọc, ganh ghét ra ngoài cửa. Vì được tiếp cận với tình cảm yêu thương nhất, không phải lơ láo, e dè, cảnh giác trước sau. Nhưng chắc chắn ta khó có cảm giác bình tâm nếu trong ngôi nhà từ mẫu nước sơn đến các vật dụng đang bài trí luôn gợi lên sự u ám, chết chóc. Các vật dụng mua sắm sử dụng trong nhà đã phản ánh rõ nét hình ảnh ông Thiện và ông Ác đấy thôi. Có lẽ ông Thiện gần gũi nhất của mỗi nhà vẫn chính là sách. Đưa sách vào nhà cũng là một cách tích lũy sự hướng thiện. Còn gì bình yên hơn lúc nhìn con cái mình ngoan ngoãn ngồi chăm chú đọc sách. Lúc ấy, cháu thả hồn vào thế giới của chân, thiện, mỹ. Há chẳng phải một cách cháu đang tự học, tự giáo dục đấy sao? Và không chỉ có sách, còn có thể kể đến những loại hình nghệ thuật khác nữa, như tranh ảnh, tượng điêu khắc, các giai điệu âm nhạc cũng là những thực phẩm tâm hồn không thể thiếu mà ta cần tiếp xúc, thư giãn hàng ngày. Đưa ông Thiện vào nhà, nên chăng? Đôi lúc cũng cần nói dối. Nghe kỳ cục quá, tại sao phải nói dối chứ? Ông bà ta từng dạy, ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành. Chẳng thà ăn cục nói hờn, dù vụng về, thô kệch, nhưng câu nói ấy chân chất, thật thà, vẫn hơn cái kiểu ăn xuôi nói ngược, thêm thắt hoa lá cành một cách dối trá. Đành rằng quan niệm này hoàn toàn đúng, nhưng đôi lúc ta cũng phải biết nói dối. Tuy nhiên lời nói dối ấy trước hết phải xuất phát từ thiện ý vì biết nghĩ đến người khác. Nghĩ rằng với lời nói dối ấy, nếu họ tin là thật, có thể trở thành động lực, nguồn vui sống khi đang chìm đắm trong cõi bi quan, hoang mang về sức khỏe, về niềm tin đã mất. Tôi sực nhớ đến năm tháng cuối đời của thi sĩ lừng danh Hàn Mặc Tử. Những ngày ấy, ông sống trong tâm trạng đớn đau. Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút. Mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt. như mê man chết điếng cả làn da. Làm thế nào để an ủi tinh thần người bệnh? Bấy giờ, nhà văn Trần Thanh Địch mới gửi thư giới thiệu Hàn Mặc Tử làm quen với một thiếu nữ xinh đẹp có cái tên nũng nịu, âm vang như thơ, Thương Thương. Từ đó, những cuộc giao thiệp qua thư từ đã diễn ra và khiến chàng thi sĩ hào hứng tột cùng để nảy sinh ra một nguồn thơ mới. Do tình bạn đã giới thiệu, Hàn Mặc Tử hoàn toàn không biết Thương Thương chỉ là cô gái mới độ tuổi trăng rằm. Nhưng qua trí tưởng tượng, em sẽ là nàng thơ của anh. Cứ nghĩ đến em, thế là vui sướng lắm rồi, quên hết cuộc đời tận khổ, gian lao. Mà sau này, văn thơ anh ảnh hưởng ở em, nếu có chút giá trị gì đối với văn học, cái công của em không phải là nhỏ. Thật vậy, chính nhờ hình ảnh của Thương Thương, ông đã có cảm hứng để viết nên kịch thơ Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội. Nếu khoảng thời gian Hàn Mặc Tử bi đát, đau đớn tột cùng của thể xác, Trần Thanh Địch không bị ra chuyện Thương Thương, liệu ông có thể tìm được niềm yêu đời, sự hy vọng chói lòa? Nương nương ơi, biết nhau từ độ ấy, tóc xanh thêm và tình đậm đã nhiều. Nhiều bác sĩ bảo rằng, lúc bệnh hoạn, nhưng nếu từ trong ý thức vẫn lạc quan, hoan hỷ, không âu sầu, lo lắng, phiền muộn, thì việc chữa trị sẽ có những tín hiệu tốt hơn. Khi tiếp cận truyện Kiều, thiền sư Thích Nhất Hạnh cho biết, nhân vật ông không thích là thầy tướng số. Khi Kiều còn bé dại, thơ ngây, lão ta đã gieo vào đầu. Tinh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Theo thiền sư, ông thầy tướng số này nguy lắm. Người ta còn con nít mà nói như vậy là gieo một hạt giống đau khổ, thắc mắc và lo sợ trong lòng người ta. Người ta yên trí rằng mình sẽ khổ suốt đời, đó là cái không hay. Rõ ràng, phép ứng xử ở đời đâu phải lúc nào cũng nói toạc móng heo, nói thẳng ruột ngựa là tốt đâu. Nhiều lần trò chuyện, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai, vị thầy đáng kính của nhiều thế hệ sinh viên thường tâm tình. Một đứa trẻ, dù học chưa giỏi, nhưng nếu được nghe những lời động viên, khuyến khích của các bậc phụ huynh, nó sẽ tự thân nỗ lực nhiều hơn nữa vì biết mình còn được tin cậy, chứ không phải loại bỏ đi. Nhưng nếu cứ bị nghe những lời chì chiết, chê bai, ắt nó chán nản, buông xuôi vì nghĩ rằng số mình đã là thế, không còn cách gì thay đổi được nữa. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, khó có thể truyền đạt kinh nghiệm sống của người này cho người khác. Nếu tự thân không tự ý thức phải thay đổi, thật kỳ diệu, đôi khi sự thay đổi ấy lại bắt đầu từ một lời nói dối nhằm khơi dậy tinh thần hướng thiện, sự tốt đẹp dù người đó đang đối mặt với chông gai, khó khăn tứ bề. Đọc sử Việt, người Việt luôn tự hào về cuộc kháng chiến ròng rã 10 năm chiến thắng giặc Minh của anh hùng Lê Lợi. Lúc khởi binh, qua tham mưu của thiên tài Nguyễn Trãi, ngài đã sai nghĩa quân dùng mỡ viết trên lá câu Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Kiến sâu ăn dần theo vết mỡ, hiện ra dòng chữ đó. Rồi lá rụng bay khắp nơi, bàn dân thiên hạ đọc được, cho là ý trời, nên nườm nượp kéo về Lam Sơn tụ nghĩa. Không riêng gì Á Đông, các nước phương Tây cũng vậy thôi. Có chuyện rằng, trước lúc xuất quân đánh một trận sóng mái quyết liệt, được ăn cả, ngã về không. Một vị tướng đứng trước ba quân, trên tay ông nắm giữ hai đồng xu và bảo, ta sẽ thả xuống đất hai đồng xu này. Nếu cả hai cùng xuất hiện mặt đỏ, ắt trời đất linh thiêng phù hộ thắng trận. Nếu một trắng, một đỏ, than ôi, thời vận của chúng ta đã kết thúc. Bốn bề lặng phắt như tờ, trong lồng ngực mỗi người nhịp tim đập thình thịch, lo lắng chờ đợi giây phút có tính chất quyết định ấy. Vừa dứt lời, vị tướng quân thả hai đồng xu xuống đất, tiếng vỗ tay hò reo như sấm. Cả hai đồng xu đều xuất hiện mặt đỏ. Ba quân phấn kích xuất trận, họ đã thắng vì tin rằng mình sẽ thắng. Tuy nhiên, không ai biết rằng cả hai mặt đồng xu ấy, trước đó vị tướng quân đều sơn màu đỏ. Nói dối không tốt, thậm chí còn là tính xấu, cần phải tu sửa. Trong quan hệ xã hội, nếu gặp những người lúc nào cũng nói những lời dối trá nhằm vụ lợi cá nhân, xúc xỉm chỗ này, thọc gãy bánh xe chỗ khác, nói như nhà băng Nam Cao thì cái mặt ấy không chơi được, đáng ghét lắm. Thế nhưng, một khi lời nói dối ấy được thực hiện vì lợi ích chung, nhằm đạt đến kết quả tốt đẹp hơn, vì mong muốn người khác có thể vinh vào đó vượt qua nỗi nguy khó trước mắt, thì cũng có thể châm chước, thậm chí còn được đồng tình nữa là khác.